Thập niên 70, mỹ nhân trèo cành cao. Chương 21 giờ 21, có phải em thích tôi không ba? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch, Ina, mập mạp đi vòng quanh thịt bò. Há hốc miệng ngạc nhiên. Nhiều thịt thịt quá. Lưu Lị kinh ngạc nói. Trường Huệ Huệ phát sao? Vâng, mỗi người được hơn một cân một chút. Còn lại là đổi với người khác. Vậy con cũng đổi quá nhiều rồi. Trần Lệ Phương không để ý việc con gái bỏ tiền mua thịt. Chỉ là đổi nhiều như vậy. Trời nóng không cất đi được. Để hỏng thì thật đáng tiếc. Không nhiều không nhiều. Đến tối là ăn hết thôi. Lưu Lị nói. Vậy chiều nay con không đến tổ dân phố nữa. Mẹ giúp con trông mập mạp nhé. Con ra ngoại ô hái nấm với Huệ Huệ. Ăn cơm xong nghỉ trưa nửa tiếng. Trương Huệ xỏ ủng đi mưa và đội mũ rơm cùng chị dâu lên núi. Hai chị em mỗi người đeo một cái giỏ trên lưng. Trương Huệ tay chân nhanh nhẹn. Nhặt đầy giỏ thì chuyển vào không gian. Chờ không gian đầy ắp mới đi tìm chị dâu. Hôm nay thu hoạch được nhiều quá. Em hái được một cây nấm mối. Tối nay chúng ta xào dầu. Trộn với mì lạnh ăn ngon lắm. Lưu Lị cười nói. Mẹ mình lại tiếc dầu lắm đây. Hai chị em cười cười nói trở về. Lúc này các công nhân phía tây thành phố cũng tan ca, đến cửa gõ cửa. Mẹ, mở cửa. Cửa nhà họ Trương mở ra. Đứng sau cửa chính là Giang Minh Ngạn. Cô ơi nhìn con nè. Mập mạp được Giang Minh Ngạn bế. Tay chân giang ra thành tư thế bay lượn. Mập mạp giỏi quá đi. Trương Huệ bước vào cửa. Các con về rồi. Trần Lệ Phương đeo tạp dề từ trong bếp đi ra. Tiểu Giang mang 3 cân thịt bò và mấy loại rau củ đến. Tối nay chúng ta làm thịt bò nướng khoai tây đi. Được rồi. Vậy con và chị dâu đi rửa nấm trước. Các con đi rửa đi. Rửa sạch để ráo nước. Ăn tối xong chúng ta làm tương thịt bò sốt nấm. Sau đó cho Tiểu Giang 2 chai mang đi. Giang Minh Ngạn khoát tay. Vốn là mang cho dì Trần. Dì Trần giữ lại ăn cơm cháu đã rất xấu hổ rồi. Sao có thể vừa ăn vừa mang đi được chứ? Thịt bò không nhiều. Ngoại trừ trường học, một số lãnh đạo xưởng cũng được chia một ít. Những nhân tài có thân phận đặc biệt như Giang Minh Ngạn chắc chắn cũng được chia. Nhóm Giang Minh Ngạn đều ăn cơm ở nhà ăn. Phần lớn thịt bò được chia đều đưa đến nhà ăn. Chế biến thêm một chút. Mời đầu bếp nhà ăn nấu cho bọn họ. Giang Minh Ngạn vừa nhận được thịt đã lập tức nghĩ đến việc mang đến nhà họ Trương. Anh vẫn chưa đáp lễ chai tương thịt sốt nấm gì Trần cho. Về phần anh thật sự muốn đáp lễ hay còn vì cái gì khác thì chỉ có anh mới biết. Trần Lệ Phương cười nói. Đừng khách sáo. Nghe gì? Trương Kiến Lâm lười biếng ghé vào khung cửa bếp. Ai vào nhóm lửa đi. Nóng chết tôi rồi. Trương Huệ liếc nhìn anh hai một chút. Em thấy anh cũng không cần ăn tối đâu. Trời nóng bức ăn cơm lại đổ mồ hôi. Con bé này, không chịu học cái tốt lại đi học cái xấu của mẹ. Trương Kiến Lâm, bị mẹ ruột mắng một tiếng. Trương Kiến Lâm chủ động nhận sai. He he, con đùa mà. Mẹ nói nhóm lửa như thế nào thì con sẽ nhóm y như thế. Trần Lệ Phương hừ nhẹ một tiếng. Không được bắt nạt em gái con. Trương Huệ kiêu ngạo hất cằm lên. Làm mặt quỷ với anh hai. Rất trẻ con. Đột nhiên cô kịp phản ứng. Lúng túng quay đầu lại. Chỉ thấy Giang Minh Ngạn đang cười với mình. Cô ơi. Cô nhìn con đi. Mập mạp nháy mắt le lưỡi ra hiệu. Cô học con. Làm như vậy nè. Trong lòng Trương Huệ đã đánh thằng cháu trai không biết điều này 80 cái. Lấy chậu nước. Đổ nấm trong giỏ ra tràn đầy chậu. Trương Huệ vô tình trộn lẫn cả nấm trong không gian vào. Cô ơi, con giúp cô rửa nha. Được, con lại đây. Trương Huệ nhích sang một bên nhường chỗ cho mập mạp. Mập mạp lon ton chạy tới. Bổ nhào vào lưng cô. Con giúp cô làm việc. Cô cho con kẹo sữa thỏ trắng được không ạ? Trương Huệ và Lưu Lị đều bật cười. Lưu Lị cười mắng một câu. Thằng bé ham ăn này. Còn chưa làm được gì đã ra yêu cầu rồi. Cách Trương.